ở những nơi bạn dễ nhìn thấy nhất. Nhận ra rằng sự tự tin của bạn cũng khiến cho người khác tin tưởng bạn hơn. Và hiểu rằng mức độ thành công là tùy thuộc vào việc bạn tự đánh giá về bản thân như thế nào. Bạn phải trân trọng những khả năng và chiến thắng của mình để từ đó xây dựng thành công và nâng cao giá trị bản thân.